Kinh hãi giả thoại Lữ Cát Cát, chương 62, 62, tài sản phi pháp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cứu mạng, dưới sự thúc đẩy của ý chí cầu sinh mãnh liệt, Mang Bách Kiềm bộc phát tốc độ 100 mét lao tới, lảo đảo chạy về phía Bắc Tuyền và Vệ Phục Nguyên. Có người đuổi theo tôi, đằng sau có người đuổi theo tôi, hắn vừa kêu, vừa theo bản năng chọn Vệ Phục Nguyên có dáng người cao lớn hơn một chút. Hoàn toàn bất chấp lễ phép hay hình tượng, vươn tay túm lấy tay áo vệ thiếu gia, chỉ về phía hành lang nơi hắn vừa tới. Chỗ đó, ngay chỗ đó, thực tế chứng minh, con quái vật vừa truy đuổi Mang Bách Kiềm suốt quãng đường không phải là ảo giác của hắn. Chỉ trong 2 giây ngắn ngủi, con quái vật với tứ chi giống như cành cây khô ấy đã bò đến trước mặt 3 người, nó giẫm mạnh bằng 2 chi sau, nhảy vọt lên không trung, cao tới 3 mét, trực tiếp đạp lên trần nhà. Rồi lấy đà bật ngược lại, lao thẳng vào 3 người. Mang Bách Kiềm gần như muốn phát điên vì sợ hãi. Hắn hoàn toàn không biết mình đang làm gì, chỉ bản năng ôm chặt lấy cánh tay Vệ Phục Uyên, theo bản năng muốn kéo người cùng chạy. Nhưng Vệ Phục Uyên vẫn bất động, còn Bắc Tuyền thì khẽ mỉm cười. Cậu nhanh chóng thò tay vào trong ngực, dường như nắm lấy thứ gì đó, rồi đột ngột giơ tay lên về phía con quái vật đang lao tới. Một nắm bột phấn từ lòng bàn tay cậu tung ra, trúng thẳng vào khuôn mặt đáng sợ với cái miệng to như chậu máu đang há to. Ca nha nha nha, con quái vật phát ra một tiếng kêu thảm thiết chói tai. Cùng lúc đó, Mang Bách Kiềm nhìn thấy trên mặt nó bốc lên một làn khói mù mịt, tựa như thứ ném vào mặt nó là một loại hóa chất có tính ăn mòn mạnh. Con quái vật uốn éo giữa không trung, một tay ôm mặt, một tay khác cùng 2 chân chống đất, xoay người như muốn bỏ chạy. Bắc Tuyền đến để anh hùng cứu mỹ nhân, đương nhiên không thể để nó chạy thoát trước mặt đối tượng công lược. Thế là cậu diễn cho trọn vẹn, lại ném ra một thứ khác. Vật đó phát ra ánh kim quang, giống như một mũi phi tiêu, lập tức bay thẳng vào giữa lưng con quái vật. Ánh kim quang trúng mục tiêu, lần này con quái vật ngã vật xuống đất, dường như vô cùng đau đớn, 4 chi dài vặn vẹo giao nhau, cuộn chặt lấy thân mình, vừa giãy giụa. Vừa từng chút một hóa thành tro tàn. Mang Bách Kiềm nhìn đến sững sờ. Giây tiếp theo, hắn bỗng nhiên hoàn hồn, phát hiện mình không biết từ khi nào đã ngồi bệt xuống sàn hành lang cây TV, cách đó 5 mét treo một màn hình, một nhóm chị đẹp đang hát bài. Đốt cháy calo của bạn, và từ khe cửa phòng karaoke chưa tắt còn văng vẳng tiếng nhạc, còn ở hành lang người qua lại tấp nập, đã có người chú ý đến sự bất thường ở phía họ. Thưa quý khách, ngài có ổn không? Một nhân viên phục vụ mặc áo vest đen đi về phía họ. Không sao, Bắc Tuyền cười cười, vươn tay về phía Mang Bách Kiềm vẫn còn ngồi trên sàn, mỉm cười giải thích với nhân viên phục vụ. Bạn tôi anh ấy uống hơi nhiều một chút, đứng không vững nên trượt chân ngã. Lúc này Mang Bách Kiềm mới hoàn hồn. Hắn vừa ú ớ đáp lời, vừa nắm tay Bắc Tuyền, mượn lực đứng dậy. Người phục vụ dùng ánh mắt nghi ngờ dò xét 3 người một lượt. Xác định dường như không có gì bất thường, mới cúi chào rồi xoay người tránh ra. Tôi, này, bộ não vốn nhanh nhạy của Mang Bách Kiềm lúc này như một nồi cháo đang sôi, hoàn toàn không nghe theo sự điều khiển của hắn. Nhưng trực giác mách bảo hắn, 2 người này không chỉ là ân nhân cứu mạng của hắn, có lẽ còn là hy vọng duy nhất, vì thế hắn vội vàng níu lấy tay áo Bắc Tuyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên sinh, không, không không, cao nhân. Mang Bách Kiềm lắp bắp nói, cái này, có thể làm phiền 2 vị một chút thời gian được không? Chuyện, cái thứ vừa rồi đó, tôi, đừng nóng vội, Bắc Tuyền cười vỗ vai hắn, ở đây không tiện nói chuyện, cậu khẽ mỉm cười, chúng ta đổi một nơi khác để nói chuyện phiếm, được chứ? Mang Bách Kiềm vội vàng gật đầu lia lịa, dường như sợ 2 cọng rơm cứu mạng này chạy mất, luật sư đới còn không quay lại phòng riêng. Hắn lấy điện thoại ra. Gửi một tin WeChat cho đồng nghiệp thân thiết, nói rằng mình không được khỏe, nên về nhà trước, nhờ đối phương giúp mình lấy túi sách dù sao nhà hắn là khóa vân tay, điện thoại cũng ở trên người, trong túi cũng không có gì quan trọng. Bắc Tuyền, Vệ Phục Uyên và Mang Bách Kiềm rời khỏi cây TV. 3 người không đi xa, mà chuyển sang trung tâm thương mại lớn nơi cây TV tọa lạc, tìm một quán cà phê ở phía đối diện đường, ngồi xuống một chiếc ghế dài ngoài trời. Vệ Phục Uyên vào trong quán mua 3 ly cà phê, khi anh bưng khay ra, vừa lúc nghe thấy Mang Bách Kiềm hỏi Bắc Tuyền. Phiền tôi hút một điếu thuốc được không? Bắc Tuyền cười làm động tác, mời, ý bảo hắn cứ tự nhiên, mang Bách Kiềm lấy hộp thuốc ra, rút một điếu ngậm vào miệng, khi châm lửa, vì tay cứ run rẩy, hắn phải cố gắng đến lần thứ tư mới thành công châm được thuốc. Hắn hít một hơi thật sâu, phù, mang Bách Kiềm phả ra một làn khói trắng, dưới tác dụng của nicotine, hắn cảm thấy dường như cuối cùng cũng bình tĩnh lại một chút. Tôi họ Đới, Đới trong Bách Thảo, chữ Bách, bên trái có bộ, hắc, bên phải có bộ, nay, chữ Kiềm, trong, Bách tính kiềm chế, tôi là luật sư, Đái Bách Kiềm cười có vẻ xin lỗi, thật xin lỗi, tôi không mang theo túi sách, không tiện đưa danh thiếp cho các bạn. Bắc Tuyền và Vệ Phục Uyên đương nhiên biết thân phận của hắn, nhưng lúc này cả hai đều thể hiện kỹ năng diễn xuất xuất sắc, giả vờ lắng nghe hắn nói một cách nghiêm túc. Luật sư Đới, chào anh. Bắc Tuyền mở kẹp danh thiếp, rút ra một tấm trong số hàng trăm tấm danh thiếp đủ màu sắc của mình, đưa cho Mang Bách Kiềm. Mang Bách Kiềm nhận lấy danh thiếp, nhìn thấy trên đó ghi chức danh là nghiên cứu viên cao cấp Hội Nghiên cứu Huyền học Phụng Hưng Thành. Đương nhiên hắn chưa từng nghe nói về một tổ chức như vậy. Nhưng hắn vừa tận mắt chứng kiến thủ đoạn của Bắc Tuyền, nên lúc này tự nhiên hoàn toàn tâm phục khẩu phục và tin tưởng cậu. Xin mạn phép hỏi, ngài là đạo sĩ hay âm dương sư sao? Mang Bách Kiềm hỏi, Bắc Tuyền cười cười, lắc đầu, chỉ là có chút nghiên cứu về những thứ này thôi. Bắc Tuyền nói rất khiêm tốn, nhưng Mang Bách Kiềm đã tự động tưởng tượng đối phương là một cao nhân ẩn sĩ nào đó không xuất thế. Hắn dập tắt điếu thuốc chỉ mới hút vài hơi, ngồi thẳng người, vẻ mặt nghiêm trọng, ánh mắt chân thành. Bắc Tuyền tiên sinh, xin hỏi, vừa rồi, hắn ngừng lại một chút, chính là cái đó, cái thứ đuổi theo tôi rốt cuộc là cái gì? Bắc Tuyền đang chờ câu hỏi này của hắn, nói đến cái này, Bắc Tuyền hơi mỉm cười với Mang Bách Kiềm, gần đây anh có phải đã đắc tội với ai không? À, Mang Bách Kiềm vẻ mặt kinh ngạc. Tôi, hắn chớp chớp mắt. Tại sao anh lại hỏi như vậy? Bởi vì thứ tấn công anh là một loại cổ thuật. Bắc Tuyền giải thích, nó đến từ một quốc gia nào đó ở Đông Nam Á. Cổ sư có thể thao túng nó tấn công một mục tiêu nào đó, không ngừng nghỉ cho đến khi GTCS đối phương, hoặc là pháp thuật bị phá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người bị loại cổ thuật này GTCS trong mắt người khác hoàn toàn chỉ là chết vì nhồi máu cơ tim đột ngột. Hoặc các bệnh cấp tính khác, sẽ không ai nghi ngờ đây là một vụ giết người có chủ đích. Nói rồi, cậu đưa tay vào trong ngực, lấy ra một thứ, sau đó mở tay ra trước mặt Mang Bách Kiềm. Luật sư Đới nhìn thấy, trong tay cậu nắm một đồng tiền cổ sỏ chỉ đỏ, đầu kia của sợi chỉ còn buộc một lá bùa nhỏ màu vàng. Tôi vừa rồi đã dùng loại tiền cổ này để đánh tan thứ đó. Mang Bách Kiềm nhanh chóng nắm bắt trọng điểm, anh nói là nó đã bị anh tiêu diệt rồi sao? Bắc Tuyền gật đầu, Mang Bách Kiềm rõ ràng thở phào nhẹ nhõm, nhưng điều này không có nghĩa là mọi chuyện đã kết thúc. Bắc Tuyền tiếp tục dọa hắn, bởi vì phương pháp chế tác loại cổ thuật đó vô cùng phức tạp, hơn nữa chỉ cần một chút sơ ý là người thi thuật sẽ bị phản phệ, nên những cổ sư sẵn lòng dùng chú thuật này để giết người, dù ở Đông Nam Á cũng rất khó tìm, càng không nói đến việc mời họ rời núi một lần, vượt ngàn dặm xa xôi đến Phụng Hưng Thành. Cậu ngừng lại một chút, thấy sắc mặt Mang Bách Kiềm dần trở nên tái nhợt, liền hạ giọng. Đới tiên sinh, anh hãy suy nghĩ kỹ, rốt cuộc anh đã đắc tội với ai mà đáng để đối phương làm lớn chuyện như vậy, không tiếc một số tiền lớn cũng muốn GTCS anh. Mang Bách Kiềm nuốt nước bọt một cách khó khăn, tay vô thức sờ vào túi áo sơ mi, dường như lại muốn hút thuốc. Tôi, môi hắn run run, nhưng tôi chỉ là một luật sư dân sự. Gần đây cũng chỉ tiếp những vụ án nhỏ nhặt. Sao có thể có người vì tranh chấp 20-30 vạn mà lại căm hận một luật sư đến mức độ như vậy? Giọng nói của hắn đột ngột im bặt, bởi vì Mang Bách Kiềm đã nghĩ đến một lý do khác. Hắn hiện tại là người thừa kế một khoản di sản khổng lồ, lên tới 1 tỷ đô la Mỹ. Nếu 4 ngày sau, hắn không thể xuất hiện đúng giờ tại một trang viên nào đó ở Hoa Kỳ, thì hắn sẽ mất quyền thừa kế 1 tỷ đô la Mỹ này. Là một luật sư, Mang Bách Kiềm đương nhiên biết số tiền này sẽ được xử lý như thế nào. Nó sẽ được chia đều thành 3 phần, chia cho 3 người thừa kế còn lại. Vậy, nếu người bị tấn công không chỉ có mình hắn thì sao? Mang Bách Kiềm càng nghĩ càng kinh hãi. Đúng vậy, nếu người ra tay là một người anh em nào đó của hắn, vì muốn độc chiếm di sản, đã thuê cổ sư từ Đông Nam Á, ý đồ dùng loại quái vật vừa rồi để gt tất cả những người thừa kế khác thì rất có khả năng. Mặc dù không muốn tin, nhưng lý trí mách bảo mang bách kiềm, điều này thực sự quá có thể. Tôi, toàn thân hắn run rẩy, hai tay nắm chặt khăn trải bàn, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Tôi vốn dĩ đã không muốn quay lại, đái bách kiềm lẩm bẩm khẽ. Tôi vốn dĩ đã không muốn số tiền đó. Đúng vậy, ngay vừa rồi, hắn đã nhắn tin trả lời mẹ nuôi, nói với bà rằng mình sẽ về nhà ăn cơm vào chủ nhật. Mặc dù $1 tỷ thực sự vô cùng hấp dẫn, nhưng giác quan thứ 6 của đái bách kiềm mách bảo hắn rằng, nếu mình vì số tiền này mà một lần nữa đặt chân lên đất Hoa Kỳ, thứ đang chờ đợi hắn, chỉ có cái kết cục duy nhất là chết mà thôi. Hắn không biết sẽ xảy ra chuyện gì, cũng không biết mình sẽ gặp phải điều gì, nhưng điều duy nhất có thể khẳng định là hắn biết mình nhất định sẽ chết. Quân tử cố nhiên yêu tiền, nhưng tiền có mạng kiếm còn phải có mạng tiêu chứ. Từ nhỏ đến lớn, Mang Bách Kiềm đã trải qua đủ nhiều cái chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn hiện tại có cha mẹ nuôi coi mình như con ruột, lại học hành thành công, công việc ổn định, khó khăn lắm mới trở thành người chiến thắng trong cuộc sống với tương lai vô hạn, tiền đồ rộng mở, nhưng không muốn vì 1 tỷ di sản mà số mệnh đã định là phải bỏ mạng mà vô cớ mất đi tính mạng. Cứu tôi, hắn buông khăn trải bàn ra, nắm lấy tay Bắc Tuyền, cầu xin bằng giọng gần như muốn khóc. Bắc Tuyền tiên sinh, bao nhiêu tiền cũng được, cầu xin anh nhất định phải cứu tôi. Cách chương.